Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3247, dưới mặt đất kỳ quan 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Tô Yên gật đầu, để hắn yên tâm. Nam để tóc húi cô đâm rách ngón trỏ tay phải, theo tại cái viên kia hạt châu bên trên, máu tê chảy xuôi, đem hạt châu bao trùm, sau đó chảy xuôi đến trong khe hở, hắn nắm tay dịch chuyển khỏi, chờ một hồi, hạt châu chính mình xoay tròn, huyết quang như là mạch lạc đồng dạng, hướng bốn phía lan tràn ra. Qua một hồi lâu, những này ấn ký mới biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hẳn là cơ lò xo được mở ra. Nam để tóc húi cô tiến lên kéo cửa ra, lập tức liền có mang theo mùi tanh gió thổi qua đến, đèn pin so sánh đi qua, bên trong tựa hồ là một cái không gian thật lớn. Nam để tóc húi cô dẫn đầu đi vào, thụ tâm thiền sư bọn người đuổi theo. Diệp Tiểu Mộc, ba người lẫn nhau nhìn lại, ánh mắt đều tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Bên trong là sơn động, nhưng có thang lầu, xoay tròn lấy một mực hướng xuống kéo dài. Sơn động hai bên đều có móc ra bích động, bên trong bầy biện ngọn đèn. Nam để tóc húi cô đi qua, đem ngọn đèn đốt lên đến, cảm giác động tác rất xe nhẹ đường quen, Diệp Tiểu Mộc trong lòng càng thêm hoài nghi, đi đến thụ tâm thiền sư bên người, hỏi hắn, các ngươi có phải hay không có chuẩn bị mà đến a? Không phải vậy vì cái gì máu của hắn có thể mở cửa? Cổ soái không kiên nhẫn trách mắng, để cho các ngươi tiến đến cũng không tệ rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Thụ tâm thiền sư nói, ra ngoài sẽ nói cho các ngươi biết đi. Nói xong bọn hắn lần lượt đi xuống thang lầu, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Diệp Tiểu Mộc càng chắc chắn chính mình suy đoán, đám người. Này tám thành thật đến có chuẩn bị. Trước đó trên đường tới hắn liền quan sát qua, mấy người này trên đường đi liền cùng muộn hồ lô, từ trước tới giờ không nói chuyện với nhau, có mấy cái từ đầu tới đuôi liền một câu đều không có nói qua, biểu lộ cũng đều rất ngưng trọng, tựa hồ là mang theo mục đích rõ ràng tới. Lại thêm vừa cái kia nam để tóc húi cô biểu hiện càng phát ra tăng cường Diệp Tiểu Mộc phán đoán. Đi xuống trước lại nói, Tô Yên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái nói ra. Ba người đi theo xuống dưới, vòng quanh xoay tròn thang lầu đi có chừng 10 phút đồng hồ tả hữu, đi tới một mảnh đất trống trải. Đây là một cái giống như địa cung một dạng chỗ tồn tại, trình viên hình khuyên hình, ở giữa. Là một cái giếng này đặc biệt lớn, nhìn ra đường kính chỉ ít có 3 mét, 4 phía là nham thạch. Xây thành rào chắn, ở giữa lại không nhìn thấy nước, sâu không thấy đáy cảm giác. Toàn bộ hang động cũng lớn đến đáng sợ, 4 phía đều có rất lớn bích động, có điểm giống là hầm trú ẩn bên trong kiến trúc. Bên trong đen xì cũng không biết có cái gì, lấy giếng nước làm trung tâm, có 7 người công khai quật ra thẳng tắp cái máng, thông hướng vài tòa giống như tế đàn bộ dáng đồ vật. Diệp Tiểu Mộc một đoàn người nhìn đây khiếp sợ không thôi, nhìn nơi này, hẳn là từ ngọn núi nội bộ móc ra, nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản sẽ không nghĩ đến dưới núi sẽ có như thế một tòa cỡ lớn công sự dưới đất. Không nói những cái khác, chỉ là trong núi đào ra khổng lồ như vậy một vùng không gian, chỗ hao phí nhân lực vật lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nam để tóc húi cô dẫn đầu đi xuống, một đoàn người, theo sát phía sau, đi vào bên giếng nước bên trên, ghé vào trên lan can xem tiếp đi, có thể ngửi được một cỗ kịch liệt mùi tanh, Diệp Tiểu Mộc trong lòng run lên, đây là mùi máu tươi, trong này có phải hay không chết qua rất nhiều người. Thụ tâm thiền sư hỏi Nam để tóc húi cô, Nam để tóc húi cô mỉm cười, nói, hơn 1000 cái đi. 1000, tất cả mọi người lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Tô Yên thất thanh nói, cái này sao có thể, không nên quên, cái kia hơn 1000 cái đi theo Trần Tướng Quân tới chỗ này nạn dân. Nam để tóc húi cô liếc mắt nhìn nàng nói ra, trời, bọn hắn đều bị hại sao, không hoàn toàn là, bọn hắn đều bị tẩy não, trở thành Bạch Liên giáo tín đồ. Trần Tướng Quân thân là giáo môn hộ pháp, là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, dù là để bọn hắn hiện ra sinh mệnh, bọn hắn cũng chạy theo như vịt. Đương, nhìn, cũng có số ít do dự trước hết nhất liền bị hiến tế. Diệp Tiểu Mộc ba người giật mình một câu đều nói không ra, nghĩ đến giếng này bên trong chết qua nhiều người như vậy, Diệp Tiểu Mộc trong lòng một trận không nói ra được buồn nôn, mau chóng rời đi miệng giếng xa xa. Nam để tóc húi cô hai tay ghé vào miệng giếng nhìn xuống, thì thào nói ra, hơn 1000 người a, lúc ấy hình ảnh kia không tưởng tượng nổi có bao nhiêu thảm. Người là làm sao mà biết được, Tô Yên nhịn không được nói ra nội tâm nghi hoặc, tóc húi cô nhìn nàng một cái, không có trả lời tiếp tục nói, ta biết còn không chỉ chừng này. Tòa này công sự dưới đất chính là Trần Tướng Quân mang theo cái này mấy ngàn người cùng một chỗ kiến tạo, mục đích là vì trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử, Diệp Tiểu Mộc ba người càng thêm chấn kinh, Bạch Liên giáo, một mực có cái thuyết pháp chính là thánh mẫu giáng lâm cứu vớt thế nhân, vì thế muốn hy sinh chính mình, dùng huyết nhục đến cung cấp nuôi dưỡng sen trắng, đợi cho sen trắng trưởng thành, tuyết đẫm máu mà sinh, thánh mẫu liền sẽ từ hoa bên trong đi ra, ra nước bùn mà không nhiễm, dùng thánh khiết hào quang đến tẩy nhân gian ô uế, đem người ở giữa biến thành cực lạc tịnh thổ, từ đây không có chiến tranh, cũng không có thiên tai, người người an cư lạc nghiệp, trọng yếu nhất chính là, những này lúc trước vì nàng giáng lâm mà hiến thân người, đều sẽ làm nàng thiên binh thiên tướng trở lại nhân gian. Nói đến đây, nam để tóc húi cô ngẩng đầu nhìn mọi người, lắc đầu cười cười, thở dài, tại hiện tại nghe tới, có phải hay không rất hoang đường buồn cười, nhưng ở trăm năm trước đó, lại là có vô số người tin tưởng, đồng thời. Cam tâm tình nguyện vì tín niệm này dâng ra sinh mệnh. Lại là dạng này, nhìn qua cái này miệng giết mấy ngàn người dưới mặt đất giếng cổ, Diệp Tiểu Mộc trong lòng có một loại cảm giác không rét mà run, tín ngưỡng lực lượng là đáng sợ, một khi bị người có dụng tâm khác lợi dụng tạo thành lực phá hoại là kinh người, thậm chí còn vượt qua chiến tranh. Thế nhưng là chúng ta tại huyễn cảnh trông được đến, người tướng quân kia là bị tà vật giết chết a, mà lại giống như không biết pháp thuật dáng vẻ. Rất dễ dàng liền chết, Tào Vĩ Ba nói ra trong lòng nghi hoặc. Nam để tóc húi cua không có lên tiếng, đi lên phía trước đến một mặt tường vách tường phía trước. Trên vách tường này có rất nhiều lồi lõm nham thạch dài ngắn không đồng nhất, chợt nhìn qua giống như là kiến trúc trong quá trình tì vết. Nam để tóc húi cua ở phía trên, lục lọi mấy lần tìm tới một khối lớn nhất nham thạch dùng sức đi đến đẩy, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nham thạch bị đẩy vào. Sau đó hắn theo nếp bào chế, liên tục đem mấy khối nham thạch đẩy vào. Tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, tường vây bị về phía sau đẩy ra, nguyên lai cái này lại là một đạo cửa ngầm, đẩy ra trong nháy mắt liền có u xanh biếc chỉ từ trong khe cửa thẩm thấu ra. Bên trong vậy mà có động thiên khác, nam để tóc húi cô dẫn đầu đi vào, đoàn người theo sát phía sau, đi vào xem xét lập tức liền sợ ngây người. Ngọa Tào, Tào Vĩ Ba kêu lên, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên là không có gọi, bất quá vẻ kinh ngạc tuyệt không thua kém hắn. Trước mắt là một thứ đại khái có trên 100 mét vuông gian phòng, hai bên nham thạch tất cả đều mở trở thành kệ hàng một dạng cái máng, phía trên trưng bày. Vậy, mà tất cả đều là vàng bạc A châu báu A, trước đó ở bên ngoài nhìn thấy lục quang, chính là những này châu báu phát ra ánh sáng, có thể đem toàn bộ thạch thất chiếu sáng, ngẫm lại có bao nhiêu. Chính là tại một chút thám hiểm tầm bảo kịch truyền hình bên trong, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên đều không có gặp qua nhiều như vậy tài bảo. Cách chương.